Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1054, phương thức giáo dục của Tôn Kiên, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.